Sự tức giận là nhu nhược. Tất cả chúng ta đều mến chuộng sự trầm tĩnh, ngay cả trong lúc phải đối đầu với những kẻ có tính tình nóng nảy. Các bạn muốn nhìn thấy thành quả tốt đẹp của sự phát triển, chứ không muốn chứng kiến cảnh phá hoại đổ nát. Mọi hành động hủy diệt đều chống lại luật của thiên nhiên. Tôi tin mọi người đều đồng ý rằng chúng ta cần phải vượt qua để chiến thắng bạo lực. Nhưng nếu các bạn muốn loại trừ nó hoàn toàn, thì trước tiên quý vị cần tìm hiểu việc làm bạo động có giá trị gì không? Chúng ta nhận thấy trong một vài trường hợp, bạo động mang lại kết quả tốt và có lợi. Tuy nhiên, nó thường dẫn đến hành động vi phạm quyền làm người và tước đoạt hạnh phúc của kẻ khác. Kết quả là quý vị giải quyết được việc này, cùng lúc lại gây nên khó khăn khác. Những người có tham vọng ích kỷ và không thể thành đạt mục tiêu bằng cách dùng lý trí để thảo luận nên mới sử dụng đến bạo lực. Và những kẻ không kiềm chế được tánh nóng nảy dễ làm mồi cho cơn giận dữ. Cho nên, tức giận là dấu hiệu của sự yếu hèn và nhu nhược, chứ không phải sức mạnh. Sự thực hành chân thành đức tính bất bạo động được xây dựng trên tình thương và sự hiểu biết của con người là điều thiêng liêng cao quý. Nếu thành công, nó sẽ mở ra một con đường tiến xa hơn, dẫn đến một thế giới hòa bình trong thế kỷ tương lai. Chúng ta không biết đến những người đang sống cuộc đời bất hạnh. Trong xã hội, có những hạng người mà chúng ta cố gắng từ chối không muốn gặp, chẳng hạn như các tù nhân phạm tội. Những người đó thực sự đã đánh mất hết nguồn hy vọng. Họ đã không hiểu gì về trách nhiệm và kỷ luật. Kết quả tai hại là họ đã gây nên những thảm kịch, khổ đau và bất an cho mọi người. Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta nên gửi đến những người này một vài lời khuyên và an ủi như sau. Các bạn là một phần trong xã hội của chúng tôi. Quý vị cũng có tương lai. Nhưng bạn cần phải sửa đổi những điều lầm lỗi và hành động xấu xa. Bạn nên sống có trách nhiệm như mọi người công dân tốt khác. Khi chúng ta tiếp xúc với một số người trong xã hội đang gặp cảnh khốn cùng, đó là cơ hội tốt nhất để quý vị phát tâm giúp đỡ cho họ với tình thương và lòng từ bi. Các bạn thường ít khi biết đến cảnh khổ của người khác. Bằng cách nào để có thể phát triển các đức tính tốt nơi con người? Các bạn nên thầm nguyện: tôi mong có dịp để mở rộng tấm lòng vị tha. Tôi ao ước gặp cơ hội tìm thấy nơi người khác có những điều hay, tốt đẹp hơn mình. Nhờ vậy mà chúng ta dẹp bỏ được tính ngã mạn kiêu căng. Các bạn đừng bao giờ có mặc cảm nghĩ rằng quý vị không thể làm những việc lợi ích cho kẻ khác. Chúng ta nên tự tin là mình có khả năng hành động giúp đỡ mọi người. Các bạn nên dứt trừ những ý tưởng xấu ác trước khi chúng hiện ra trong tâm trí. Với quyết tâm, chúng ta cần phải làm những việc lành giúp ích cho tha nhân, có thể tạo nên một sức mạnh của tinh thần lợi tha nơi quý vị. Được vậy, tôi tin rằng có thể mang lại cho chúng ta một cuộc sống lành mạnh, hữu ích và thành công hơn. Nhờ tu tập theo Phật giáo, bạn cảm thấy tâm mình an lạc, cùng lúc giúp những kẻ khác được an vui và chấm dứt hết sự khổ. Mọi điều bất hạnh khổ đau do chính các bạn tạo ra. Trong cuộc sống, tôi đã phải đương đầu với nhiều khó khăn. Tôi mất quê hương vào tuổi 16 và trở thành người dân tị nạn với tuổi 24. Tuy nhiên, lúc nào tôi cũng cố gắng giữ cho thân tâm an lạc, mặc dù phải gặp nhiều nghịch cảnh. Nhìn xung quanh tôi thấy, không chỉ riêng những người dân Tây Tạng tị nạn chúng tôi, mà nhiều cộng đồng các sắc tộc khác cũng đang gặp khó khăn. Mọi xã hội khắp nơi, con người đang chịu đựng đương đầu với nỗi khổ đau, ngay cả những kẻ được hưởng cuộc sống tiện nghi và đầy đủ vật chất. Phần lớn sự bất hạnh và đau khổ đều do chính chúng ta tạo ra. Tôi cũng nhận thấy rằng, số đông những người có tâm lương thiện thì cuộc sống của họ luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc hơn những kẻ thiếu đạo đức. Trong quá khứ, nhờ sự hướng dẫn của tôn giáo, nếp sống đạo đức và biết kính trọng lẫn nhau của con người đã được duy trì. Nhưng ngày nay thì không còn được như vậy nữa. Tôi đại diện cho đa số những người quan tâm đến sự khó khăn và khổ đau mà tất cả chúng ta đang phải đối đầu. Mục đích của tôi là kêu gọi sự thực hành đạo đức được xây dựng trên nguyên tắc phổ quát của tình thương hơn là tôn giáo. Tôi không đưa ra bất cứ một giải pháp đặc biệt nào. Không có điều gì mới mà tôi đã trình bày trong thời gian qua trước đây. Chỉ là sự chia sẻ của tôi về đức tính khoan dung, tình thương và lòng từ bi. Nên can đảm chịu đựng khi gặp nghịch cảnh khó khăn. Tôi đã từng thuyết giảng rằng, muốn có hạnh phúc thực sự thì nội tâm các bạn cần phải tu sửa. Chúng ta không thể ngưng hành động tu tập. Muốn cải đổi các thói hư tật xấu nơi chính mình và giúp chúng ta mở rộng tâm từ bi, bạn cần thực hành những việc làm đạo đức. Thêm nữa, quý vị cũng nên ngăn ngừa, kiểm soát các ý nghĩ xấu ác và phát triển những tư tưởng lành giúp đỡ tha nhân. Đây là những đức tính tốt, lương thiện căn bản của con người. Sao từ bi là tánh nhẫn nhục? Nó giúp chúng ta diệt trừ những tình cảm, ý tưởng tiêu cực và bất thiện. Nó cung cấp cho bạn sức mạnh để chống trả lại sự khổ đau và bảo vệ giúp quý vị giữ được tâm từ bi ngay đối với kẻ thù muốn làm hại chúng ta. Một nhà sư Tây Tạng trải qua 20 năm bị giam cầm, tra tấn trong nhà tù. Suốt thời gian ấy, vị Lạt Ma bày tỏ chỉ sợ đánh mất tình thương và lòng từ bi đối với tên cai ngục đã hành hạ ông ta. Người nào có tinh thần nhẫn nhục rất cao mới chịu đựng nổi hoàn cảnh nghiệt ngã và khủng khiếp này. Chữ Sopa của Tây Tạng không chỉ có nghĩa kiên nhẫn mà còn diễn tả sự chịu đựng và kham nhẫn. Bạn phải can đảm để khắc phục nghịch cảnh khó khăn. Bạn cũng nên bình tĩnh, giữ tâm thanh tịnh, không bị xáo trộn và sẵn sàng chấp nhận sự gian khổ, thử thách để đạt đến mục đích tinh thần cao cả. Như vậy, Sopa là phương tiện giúp quý vị thực hành đức tính bất bạo động. Nó không chỉ kiềm chế tính nóng giận mà còn loại trừ các ý tưởng xấu ác nơi bạn. Người tu tập hạnh nhẫn nhục sẽ không tức giận, sinh tâm hận thù và làm hại kẻ khác. Hạnh phúc hay đau khổ đều do tâm con người. Nếu chúng ta thực sự tu tập, cải đổi được nội tâm và chấm dứt không bao giờ nghĩ tưởng đến các điều xấu ác, thì bạn có thể thay đổi toàn thế giới. Tâm con người là nguồn gốc tạo nên hạnh phúc và cũng là nguyên nhân gây ra khổ đau. Bạn nên hướng dẫn cho các trẻ con biết hành động của chúng có ảnh hưởng đến toàn cầu. Quý vị cần giáo dục khuyến khích các em cố gắng phát triển đức tính bao dung và mở rộng tình thương, ngõ hầu giúp chúng ý thức được trách nhiệm đối với những kẻ nghèo khổ. Nếu bạn chọn lựa giữa kiến thức và đạo đức, thì hẳn nhiên điều sau có giá trị hơn. Một tâm hồn vị tha, kết quả của đạo đức sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nhân loại. Chỉ riêng sự hiểu biết không thể thực hiện được. Làm sao chúng ta có thể dạy luân lý cho trẻ con? Trong quá khứ, các giá trị đạo đức và tình thương được hướng dẫn bởi tôn giáo. Mọi công tác giáo dục cho thiếu nhi đều do những cơ sở tôn giáo đảm trách. Ngày nay, bạn cần trình bày một phương pháp khác nhằm dạy dỗ cho các em nhận biết giá trị căn bản của lòng yêu thương con người là rất quan trọng. Điều này không thể học hỏi chỉ bằng lời nói suông. Khi các em tiếp nhận và được săn sóc bởi tình thương tại nhà trường và trong gia đình, chúng càng tin tưởng vào khả năng của chính mình và cảm thấy vô cùng hạnh phúc hơn. Nhờ vậy, các em không chỉ quan tâm đến chúng mà còn biết nghĩ tưởng đến những kẻ khác. Quý vị không cần trình bày các giá trị căn bản của con người như vấn đề đạo đức hay tôn giáo. Những con trẻ đều hiểu biết rõ điều đó như là sự sống còn của mọi người. Bạn nên đánh thức tinh thần đạo đức nơi lớp người trẻ, và chúng ta thực hiện điều đó qua những cuộc đối thoại. Các em cần biết phương pháp để thảo luận vấn đề một cách nghiêm chỉnh. Ngõ hầu có thể giúp giải quyết những cuộc khủng hoảng trên thế giới hiện nay. Mỗi chúng ta đều có khả năng giống nhau. Ngày nay, dân chúng và các chính quyền khắp nơi đều hoàn toàn nhận thức rõ sự quan trọng của giáo dục. Nhưng mục tiêu của nó nhằm phát triển trí óc, chứ không quan tâm gì đến tình cảm yêu thương, lòng vị tha và các giá trị nhân đức của con người. Những điều này chỉ là nền tảng của các cơ sở tôn giáo mà thôi. Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, ảnh hưởng của những tổ chức đạo giáo và giá trị nền tảng của gia đình đang bị suy thoái, và kết quả là hình như không mấy ai quan tâm nghĩ đến các giá trị tinh thần căn bản nơi lớp người trẻ. Bạn không nên đánh giá thấp sự quan trọng của những đức tính tốt này của con người. Chúng ta không thể phát triển những kinh nghiệm tâm linh ý nghĩa và chân thực mà thiếu tâm từ bi làm nền tảng. Về phương diện này, mỗi cá nhân nam hoặc nữ phải tự mình chịu trách nhiệm, và không ai có thể mở rộng trái tim yêu thương giúp chúng ta. Mỗi quý vị đều có khả năng giống nhau để tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc. Tôi nhận thấy con người trong xã hội hiện đại chú trọng quá nhiều đến vật chất bên ngoài mà không mấy để ý đến việc cải đổi tu sửa ở nội tâm. Do đó, điều tôi yêu cầu và đề nghị là chúng ta nên nghĩ tưởng nhiều hơn đến thế giới tâm linh bên trong. Từ sáng sớm đến tối khuya, hay lúc nào bạn rảnh rỗi, thì nên quán xét tâm và ý tưởng của mình. Việc làm này không nên xem như là hành động hay đức tin của tôn giáo. Mục đích chính là thay đổi hay hướng dẫn tình cảm của bạn qua nhận thức sáng suốt của lý trí. Tôi không mấy thích thú trong việc truyền bá Phật giáo. Đức tin và hành động theo tôn giáo là quyền của mỗi cá nhân. Nhưng tôi mong rằng nhiều người nên cố gắng phát triển và mở rộng lòng yêu thương, vì đó chính là hạt giống để xây dựng hạnh phúc và tương lai của chúng ta. Tương lai của nhân loại hoàn toàn tùy thuộc nơi các bạn. Chỉ cần giúp một người cũng tốt. Về mặt tinh thần, người Phật tử chúng ta đã hành động ra sao đối với giáo lý của Đức Thế Tôn? Đức Phật là bậc thầy, người chỉ đường, hướng dẫn tâm linh cho quý vị. Chúng ta nên hết lòng và cố gắng thực hành đúng theo lời dạy của Ngài. Nếu bạn không biết hay sao lãng điều ấy, thì đó là một sự dối trá, mâu thuẫn và đáng chê trách. Sự thực hành tu tập giúp tâm mình giác ngộ là việc làm của những bậc thầy hướng dẫn cũng như các đệ tử. Khi ngồi trên chiếc ghế cao để thuyết giảng, tôi không tự thấy mình là một nhân vật quan trọng. Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình là Đức Đạt Lai Lạt Ma, có thể nói bất cứ điều gì tôi thích để bắt mọi người phải nghe theo. Hành động như vậy là không thích hợp. tôi chỉ là một nhà sư bình thường. Bổn phận của tôi là cố gắng hết sức để giảng dạy giáo lý của Đức Từ Phụ. Khi tôi hành trì Phật Pháp, tôi không có ý muốn làm vui lòng hay nịnh hót Đức Phật. Bởi lẽ, điều căn bản là tôi quan tâm đến chính hạnh phúc và đau khổ của tôi. Bạn được vui hưởng hạnh phúc hay gặp cảnh khổ đau hoàn toàn đều do nơi quý vị. Đức Phật đã dạy qua kinh nghiệm của chính bản thân Ngài về những điều lâu dài mang lại lợi ích cũng như tai hại cho con người. Đây là một khát vọng đòi hỏi thời gian tu tập, đôi khi trải qua một vài kiếp sống. Để thành đạt sự giác ngộ, bạn cần phải biết rõ các ý tưởng bất thiện của lòng tham, tánh sân hận và si mê. Vô minh là tin tưởng sai lầm vạn vật sẽ mãi tồn tại, độc lập và không tùy thuộc vào các nhân duyên khác. Đó là nguồn gốc của sự giả dối và không thật. Những lời Đức Phật dạy hơn 2.500 năm trước mà tôi đã tiếp nhận thực hết sức bổ ích, và tôi tin rằng ngày nay đến lượt quý vị có thể vô cùng lợi lạc khi nghe tôi thuyết giảng. Với tâm nguyện muốn giúp đỡ người khác mà tôi đã chia sẻ những ý kiến và kinh nghiệm của tôi với các bạn. Khi quý vị được giúp đỡ, tức là tôi đã phục vụ cho Phật Pháp. Chỉ cần giúp một người cũng tốt. Các ý tưởng xấu ác không phải là bản chất của tâm con người. Mục đích của thiền quán về sự khổ không phải tạo thêm phiền não, mà nhằm khuyến khích bạn tận diệt nguyên nhân gây nên nỗi khổ đau ấy. Hành thiền theo con đường đạo chân chính hướng dẫn quý vị đến sự chấm dứt hết sự khổ và nguyên nhân của nó. Ý tưởng vị tha của tâm tỉnh thức là cửa ngõ dẫn đến hành động của tư tưởng đại thừa. Nó có nghĩa mở rộng và phát triển tâm từ bi của bạn. Khi tâm sáng suốt được khai mở, quý vị sẽ nghĩ tưởng và chú ý đến phúc lợi của những kẻ khác. Điều quan trọng là bạn nên hiểu rằng những ý tưởng xấu gây trở ngại cho nhận thức sáng suốt của con người chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong tâm quý vị. Chúng không phải là bản chất hiện hữu lâu dài nơi tâm ý của bạn, cho nên chúng có thể bị loại trừ. Lúc ấy, tâm của quý vị hoàn toàn sáng suốt cũng như có khả năng giúp đỡ mọi người. Muốn cứu độ chúng sinh, chỉ có sự chân thành và hiến dâng chưa đủ. Điều căn bản là bạn cần biết rõ ước nguyện, tính tình và khả năng của mỗi cá nhân để hướng dẫn họ dần dần đạt đến kết quả giác ngộ. Tâm tỉnh thức là một ý tưởng đạo đức đầy lòng nhân ái và tình thương, có giá trị vô cùng quý báu. Bản chất con người không có lòng ích kỷ, vì tính vị kỷ sẽ cô lập bạn với người khác. Chúng ta đạt được hạnh phúc, sự phồn vinh và tiến bộ qua cuộc sống hỗ tương giúp đỡ của mọi người trong xã hội. Cho nên, hành động yêu thương và tương trợ lẫn nhau là cội nguồn của hạnh phúc. Tâm tỉnh giác là một trong những tư tưởng lợi lạc cao cả nhất. Đó là động cơ thúc đẩy mỗi cá nhân đi tìm kiếm và tu tập theo những hạnh nguyện tốt của Đức Phật đã hoàn toàn giác ngộ để cứu độ vô lượng chúng sanh. Thực hành tánh nhẫn nhục giúp tâm bạn không phải lo lắng và sợ hãi. Khi các bạn sắp mất, làm sao quý vị có thể từ giã cõi đời mà không một chút hối tiếc hay ân hận? Trong giờ phút đó, muốn tâm an lạc, chúng ta cần phải thường xuyên tu tập hạnh nhẫn nhục lúc bạn đang còn sống. Nhẫn nhục là đức tính có thể chịu đựng đối đầu với những điều tai hại gây ra cho quý vị bởi kẻ khác. Nhẫn nhục là mình luôn luôn vui vẻ không buồn phiền khi gặp sự khó khăn do người xấu ác tạo ra cho các bạn. Nhẫn nhục là chúng ta tự nguyện chấp nhận sự khổ đau thay cho mọi người. Và quý vị có thể kéo dài chịu đựng sự khổ đau ấy nhờ biết thực hành Phật Pháp. Những người nào không tu tập hạnh nhẫn nhục, vào lúc lâm chung sắp mất sẽ lo lắng và sợ hãi khi nhớ lại các việc làm tội lỗi mà mình đã gây nên lúc sinh tiền. Và những ai hành trì đức tính nhẫn nhục cũng như chịu đựng sự hãm hại của kẻ khác tạo ra khi quý vị đang còn sống, thì sẽ không có gì hối hận âu lo lúc bạn sắp nhắm mắt lìa đời. Phương pháp hữu hiệu nhất giúp chúng ta không bỏ rơi và thường quan tâm giúp đỡ người khác là thực hành đức tính nhẫn nhục. Nhẫn nhục bảo vệ hành giả thoát khỏi sự gây tổn hại của lòng hận thù. Nguyên nhân đầu tiên khiến một kẻ nào đó nổi cơn giận dữ và muốn làm hại bạn vì lý do họ thường xuyên sống trong sự vô minh. Cho nên, thay vì khởi tâm thù ghét, quý vị nên có lòng từ bi xót thương họ. Nếu sự tức giận là bản chất của con người, cũng như hơi nóng là đặc tính của lửa, thì người ta không thể làm gì khác hơn được, và như vậy bạn chẳng cần phải trả thù. Nhưng trái lại, nếu sự giận dữ không phải bản tánh của con người, mà chỉ là tình cảm bộc phát nhất thời, thì quý vị cũng không nên thù oán làm chi. Thay vì phẫn nộ, tôi vô cùng biết ơn những người đã gây tổn hại cho mình, vì họ đã giúp tôi cơ hội để tu tập, hành trì đức tính nhẫn nhục. Điều quan trọng là quý vị cần có sự quyết tâm, cố gắng và can đảm để áp dụng hạnh nhẫn nhục trong đời sống.